Chương 2390, Nam Lý Cổ Lãng, oanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong một chớp mắt, cái thứ hai mênh mông biến cả che mất toàn bộ vạn thống giới, trong chớp mắt này, hai cái đại dương mênh mông lập tức trùng điệp, ngươi có thể tưởng tượng một chút hai cái biến cả trong nháy mắt đem toàn bộ vạn thống giới bao phủ tình cảnh. Cùng lúc đó, một đầu cự tượng khác xuất hiện, đầu cự tượng này không có chút nào so long tượng võ thần đầu cự tượng kia nhỏ. Khi hai cự tượng này đứng tại vạn thống giới này tất cả một phương thời điểm, tự hồ toàn bộ vạn thống tượng đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tự hồ tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ vạn thống giới đều sẽ bị hai đầu cự tượng này dẫm đến vỡ nát. Hương tượng độ giang, nhìn thấy Lý Thất Dạ thi triển ra giống nhau như đúc hương tượng độ giang, tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì một chiêu này cũng không phải là lần thứ nhất ở trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện qua. Hương tượng độ giang, long tượng võ thần hai mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chiêu hương tượng độ giang này, trong lúc nhất thời hắn đều nghi ngờ, cũng không biết Lý Thất Dạ một chiêu hương tượng độ giang này là thật là giả, thậm chí có thể nói, hắn chính mình nhìn không ra Lý Thất Dạ một chiêu hương tượng độ giang này là Lý Thất Dạ bản thân tu luyện mà thành, hay là Lý Thất Dạ dùng công pháp thần kỳ khác vẽ mà thành. Nếu như nói một chiêu hương tượng độ giang này là Lý Thất Dạ tu luyện mà thành, long tượng võ thần lại cảm thấy không thế nào khả năng. Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là bọn hắn Chu Tương Võ Đình đệ tử, coi như bọn hắn Chu Tương Võ Đình đệ tử, cũng không nhất định có tư cách tu luyện một chiêu hương tượng độ giang này. Nhưng, nếu như nói Lý Thất Dạ một chiêu hương tượng độ giang này chính là vẽ mà thành, long tượng võ thần rất khó tin tưởng thế gian có thủ đoạn khác có thể vẽ một chiêu hương tượng độ giang này. Dù sao hương tượng độ giang chính là võ tổ thập nhị thức một trong, là bọn hắn Chu Tương Võ Đình cường đại nhất chiêu thức một trong, căn bản cũng không khả năng vẽ. Trọng yếu nhất chính là, lúc này một chiêu hương tượng độ giang này từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, uy lực không có chút nào yếu tại hắn chỗ thi triển ra hương tượng độ giang, đây chính là để long tượng võ thần vì đó khó mà tin tưởng sự tình. Võ tổ thập nhị thức, mặc dù bọn hắn Chu Tương Võ Đình chỉ còn lại có năm thức, nhưng long tượng võ thần có thể nói là tại trong năm thức này đắm chìm cả đời, hắn rất khó tin tưởng thế gian còn có người thi triển ra hương tượng độ giang uy lực lại so với hắn còn muốn lớn. Tôn giá từ chỗ nào tu luyện ra Chu Tương Võ Đình bí mật bất truyền. Lúc này long tượng võ thần thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nghe thật giống như ta trộn luyện các ngươi bí mật bất truyền một dạng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thôi được, vậy liền để ngươi nhìn một chút đồ vật các ngươi Chu Tương Võ Đình không có. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, liền thu hồi hương tượng độ giang, quản chi là uy lực to lớn như vậy võ tổ thập nhị thức, ở trong tay Lý Thất Dạ cũng là tùy tâm ứng tay. Soạt một tiếng vang lên, ở thời điểm này Lý Thất Dạ tiện tay cuốn một cái, một đầu lý ngư nhảy vọt lên trời, đầu lý ngư này nhảy vọt lên trời thời điểm đã rơi vào hương tượng độ giang trong đại dương mênh mông, khi nó rơi vào trong biển rộng vô cùng mênh mông này lúc, vẫy vùng đứng lên, tựa như là trời cao biển rộng đồng dạng. Đầu lý ngư này cũng không phải là đặc biệt lớn, chí ít so với cự tượng có thể áp sập chư thiên cùng so sánh, trước mắt đầu lý ngư này nhỏ đến thương cảm, tựa như tiểu bất điểm một dạng. Quảng Chi nói đầu lý ngư này giống một ngọn núi lớn nhỏ, so với hương tượng có thể chân đạp nhật nguyệt tinh thần đến, đó cũng là nhỏ đến không có ý nghĩa. Nhưng, cứ như vậy một đầu lý ngư vừa thoát khỏi vọt lên thời điểm, liền cho người ta một loại ảo giác, đầu lý ngư này bãi xuống đuôi thời điểm, tự hồ nó có thể đong đưa toàn bộ thế giới một dạng. Chính là bởi vì như vậy, đầu lý ngư này toàn thân đường cong để cho người ta thoạt nhìn là như vậy khỏe đẹp cân đối, là mạnh mẽ như vậy hữu lực. Tự hồ đây là trong tất cả đường cong mọi người thấy qua đường cong hùng hậu hữu lực nhất, đặc biệt là eo tuyến kia, tự hồ là có thể nảy lên toàn bộ tinh không một dạng. Nam Lý Cổ Lãng, nhìn thấy đầu này lý ngư vọt lên thời điểm, long tượng võ thần không khỏi biến sắc. Rất nhiều người vừa nhìn thấy đầu lý ngư này nhảy vào hương tượng độ giang trong đại dương mênh mông thời điểm còn không có gì phản ứng, bởi vì so với to lớn vô cùng hương tượng đến, đầu lý ngư này thật sự là quá không nổi mắt. Tất cả mọi người nhìn không ra cái gì ảo diệu, nhưng đối với long tượng võ thần tới nói, vậy liền không đồng dạng, nhìn thấy đầu lý ngư này vọt lên thời điểm, vậy liền biết đây là cái gì. Nam Lý Cổ Lãng. Nghe được long tượng võ thần một tiếng kinh hô đằng sau, có không ít đạo thống lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây là võ tổ thập nhị thức một trong nha. Nam Lý Cổ Lãng, đây nào chỉ là võ tổ thập nhị thức một trong nha, đây là Chu Tương Võ Đình thất truyền trong đó một thức. Chu Tương Võ Đình hiện tại chẳng qua là có được võ tổ thập nhị thức chi năm mà thôi, hiện tại Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất thủ, vậy mà thi xuất trong đó thất truyền một thức, này làm sao không để cho long tượng võ thần giật nảy cả mình. Mặc dù nói, trước đó một thiếu thần danh xưng đã là tìm hiểu bọn hắn Chu Tương Võ Đình đã thất truyền võ tổ thập nhị thức, nhưng một thiếu thần vẫn không có thể xuất ra cụ thể một chiêu một thức nào, chỉ là diễn hóa ra trong đó một chút biến hóa mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, cái này đầy đủ để Chu Tương Võ Đình đối với hắn tín nhiệm, thiên phú của hắn đích thật là không người tới sánh ngang. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa thi triển ra một chiêu Nam Lý Cổ Lãng này thời điểm, vậy tất cả đều trở nên không đồng dạng. Lý Thất Dạ đây là hàng thật giá thật nắm giữ bọn hắn Chu Tương Võ Đình thất truyền Nam Lý Cổ Lãng. Nếu như nói trước đó, Lý Thất Dạ một chiêu Hương Tượng Độ Giang có thể là dùng thủ đoạn khác vẽ đi ra, như vậy giờ này khắc này, Long Tượng Võ Thần rất rõ ràng, một chiêu Nam Lý Cổ Lãng này căn bản cũng không có thể là vẽ ra tới, bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình đều không có một chiêu này, ngoại nhân làm sao vẽ. Trong lúc nhất thời, Long Tượng Võ Thần không khỏi đồng tử co vào, trước đó, Võ Băng Ngưng đã từng nói Lý Thất Dạ tinh thông bọn hắn Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức, nhưng hắn căn bản không tin tưởng. Long Tượng Võ Thần không tin lời như vậy cũng là nhân chi thường tình, bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình đã sớm thất truyền võ tổ thập nhị thức, chỉ có được trong đó năm thức, ngoại trừ bọn hắn thủy tổ bên ngoài, chỉ sợ giữa cả thế gian không còn có người biết 12 thức này, chớ nói chi là chỉ là một ngoại nhân. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân vậy mà thật có được võ tổ thập nhị thức, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, đây quả thực là sự tình không dám tưởng tượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần động thủ, hắn một khi động thủ, liền không có chút nào dây dưa dài dòng, cự tượng một chân thẳng đạp mà đến, thẳng hướng Lý Thất Dạ dẫm đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, vạn vật vỡ nát, thử nghĩ một chút, đầu hương tượng này là bực nào to lớn, khi nó một chân dẫm tới thời điểm nhật nguyệt tinh thần lập tức băng diệt. Chỉ gặp vô số ngân hà dưới chân của nó vỡ nát, hương tượng một chân dẫm đến, có vô tận trọng lượng, nó có thể trong nháy mắt đạp nát thế gian tất cả, quản chi là một cái đạo thống cường đại, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi một cước này. Soạt một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm một chân này dẫm tới, chỉ gặp Nam Lý cái đuôi bãi xuống, trong nháy mắt nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, chỉ gặp sóng lớn oanh thiên mà lên, đánh rớt trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, bị nhấc lên sóng lớn trong nháy mắt đánh qua. Quảng chi nóng bỏng vô cùng mặt trời cũng sẽ lập tức bị dập tắt. Ngươi rất khó tưởng tượng, đầu này cũng không phải là đặc biệt lớn Nam Lý vậy mà có thế nhấc lên sóng lớn như vậy đánh tới, tựa như có thể lật tung toàn bộ thế giới một dạng. Tự hồ Nam Lý bên hông ẩn chứa thế gian lực lượng cường đại nhất một dạng, mà lại lực lượng như vậy là vô cùng vô tận bộc phát, chỉ cần nó bãi xuống cái đuôi, liền có thể đem toàn bộ thế giới lật tung. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hương tượng một chân dẫm tại sóng lớn chi dạng bị nhấc lên này, sóng lớn đánh tới, uy lực không gì sánh kịp kia, bọc nước trực kích mà tới, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì hương tượng một chân chi lực, có thể trong nháy mắt đem từng khỏa tinh thần đánh cho vỡ nát, đánh xuyên từng đầu ngân hà. Hương tượng một chân đạp ở trên sóng lớn, cũng vừa mới lướt sóng mà đi, không thể đem toàn bộ đầu sóng trấn áp xuống dưới. Soạt tiếng thứ hai vang lên, ngay tại thời điểm hương tượng đạp ở trên đầu sóng, thứ hai sóng tới. Nam Lý lại bãi xuống đuôi, thứ hai sóng cao hơn đệ nhất sóng, mà lại uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Nam Lý Cổ Lãng, thế này sao lại là sóng biển, đây quả thực là tận thế, mỗi một sóng đánh tới, đều có thể đem một cái thế giới đập đến vỡ nát, càng đáng sợ chính là, nó bãi xuống đuôi bày sóng thời điểm, sẽ sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, uy lực là uy phong tiêu thăng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gặp thứ hai sóng đánh tới. Hương tượng thét dài một tiếng, lại bước ra một chân này bước ra thời điểm, chỉ mỗi ngày gào thét, một chân này uy lực so vừa rồi một chân kia càng thêm cường đại, chỉ gặp một chân này chính là thần quang phun ra nuốt vào, vạn đạo tràn ngập, tựa như là một cái đại thiên thế giới mở ra một dạng, tại thời khắc này phía sau hương tượng tựa như là có ức vạn sinh linh vì đó gia trì một dạng, tại dưới vô tận tín ngưỡng lực lượng, cái này liền đến hương tượng một chân này uy lực cũng theo đó tiêu thăng. Tất cả mọi người nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thứ hai chân đạp tại trên đầu sóng thứ hai, một chân đạp xuống, toàn bộ vạn thống giới đều lay động, trong lúc nhất thời, vạn thống giới không biết có bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người sợ hãi lại một chân đạp xuống đến, toàn bộ vạn thống giới đều bị đạp đến vỡ nát, soạt, thứ ba sóng đánh tới, Nam Lý Cổ Lãng, chỉ gặp Nam Lý lại bãi xuống đuôi, lại là một làn sóng đập lên thiên không, thứ ba sóng đánh tới thời điểm. Bọc nước cao cao đập thẳng mà lên, so phía trước hai sóng cũng không biết lớn đến gấp bao nhiêu lần, liền ngay trong chớp mắt này, bọc nước đánh ra, đem toàn bộ tinh thần đều che mất, giống như vô số ngôi sao tại sóng lớn đập thời điểm, lập tức đều dập tắt, từng khỏa hành tinh trong nháy mắt bị tưới tiêu diệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đối mặt thứ ba sóng này, hương tượng không trấn áp được, trong nháy mắt bị đập đến bay ra ngoài. Một đầu to lớn vô cùng hương tượng, bị bọt nước đập thẳng ra ngoài, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, trong nháy mắt đụng nát vô số nhật nguyệt tinh thần. Khi cự tượng bị đánh bay thời điểm, tựa như tận thế một dạng, toàn bộ thế giới bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, tất cả sinh linh tại hương tượng khổng lồ vô cùng như thế giới thân thể, đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, không có ý nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.